Ô Chí lần thứ hai kích động, hôm nay kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, một bộ này tử mẫu đao đồng dạng là có thể phát triển tính, cũng là kém một bước đạt đến đỉnh cấp nguyên khí. Tiền bối không hổ là luyện khí đại sư, cái này hai kiện nguyên khí có thể nói tác phẩm đỉnh cao. Ô Chí thở dài nói, ha ha. Thường Phong cười ha ha, đối với cái này hai kiện nguyên khí, hắn đồng dạng phi thường thỏa mãn. Một bộ này phi đao đã bảo tử mẫu liên hoàn đao đi. Tên rất hay. Thường Phong khen, vuốt vuốt trong tay phi đao, Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái. Cái bọc kia nổi hàn tùy trung nhũ dịch hồ lô xuất hiện lần nữa ở trong tay. Thấy vậy, Thường Phong con mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Nghe được hắn, Ô Chí lại không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lấy 19 tích hàn tùy trung nhũ dịch dung nhập vào 19 thanh phi đao trong. Trong nháy mắt, từng cổ một lạnh đến cốt tùy hàn ý từ những phi đao đó thượng tản mát ra. Nguyên bản nóng gian luyện khí thất, trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên. 19 đem phi đao khí thế không ngừng kéo lên cao. Đột nhiên, một đem phi đao từ Ô Chí ngón tay của thượng xẹt qua. Sổ tích tiên huyết bắn ra, đồng dạng dung nhập vào phi đao trong. 19 đem phi đao khí thế lần thứ hai kéo lên cao vài phần, đón lấy, tất cả lại bình tĩnh lại. Mà 19 thanh phi đao rõ ràng thay đổi không giống với, nhiều một phần linh tính, Ô Chí thậm chí có một loại cùng tâm huyết của mình tương liên cảm giác. Đối với cái này tử mẫu liên hoàn đao, hắn có khắc sâu hơn nắm giữ. Tốt, hiện tại cái này tử mẫu liên hoàn đao đã tấn thăng đến đỉnh cấp nguyên khí, nhưng lại đã nhận ngươi làm chủ nhân. Từ nay về sau đem sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thường Phong hài lòng nói. Sau đó, Ô Chí thu hồi tử mẫu liên hoàn đao, lại đem băng phong hàn liệt đao lấy ra, trực tiếp lấy 10 giọt hàn tùy trung nhũ dịch dung nhập trong đó, lại nhỏ vào một tích tiên huyết dung nhập trong đó. Quả nhiên, băng phong hàn liệt đao đồng dạng tấn thăng đến đỉnh cấp nguyên khí, nhưng lại nhận thức Ô Chí làm chủ. Hai kiện đỉnh cấp nguyên khí nơi tay, Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ hào khí, đối với thực lực của chính mình càng là tự tin không gì sánh được. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hơn nửa cái này hai kiện đỉnh cấp nguyên khí, chỉ sợ những địa giai đó tột cùng cường giả cũng không là đối thủ. Ô Chí ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, muốn rời đi, chiến thắng ta. Ô Chí, con cá nhỏ thể chất đã chữa cho tốt, ta lập tức phải trở về thần tướng quốc, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Thường Phong đột nhiên nói với Ô Chí, khuôn mặt tập kích vẻ. Đối với Ô Chí, hắn là phi thường coi trọng. Tiền bối, ta ở chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý. Bất quá rất nhanh, ta cũng sẽ đi thần tướng nước. Ô Chí do dự một chút, nói như vậy. Được rồi, chờ ngươi đến thần tướng quốc, có thể đến Vân Ma Nhai tới tìm ta. Thường Phong có chút thất vọng nói rằng, hắn đã tại Hắc Thủy Ao đầm đợi lâu lắm, hiện tại có chút không kịp chờ đợi phải đi về. Gì, những thứ này tu giả dĩ nhiên trở về. Đúng lúc này, Thường Phong đột nhiên nói rằng, tu giả tấn thăng đến hoàng cấp sau đó, thần thức đã có thể phóng ra ngoài, lấy thần thức tra xét tình huống chung quanh, mà thiên giai cường giả thần thức càng là vô cùng cường đại, lấy Thường Phong tu vi bây giờ, thậm chí có thể bao phủ phương viên vài giảm phạm vi. Tiền bối, những thứ này tu giả liền giao cho vãn bối tới xử lý đi. Ô Chí đột nhiên hướng Thường Phong nói rằng, trong con ngươi lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát cơ. Hắn đã từng hướng tất cả địa giai tu giả phát sinh khiêu chiến, thế nhưng lấy hắn ngay lúc đó thực lực, tự nhiên luôn vì mọi người trò cười. Hiện tại thực lực của hắn đề thăng, không hãi sợ bất luận cái gì địa giai cường giả. Lúc này, lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, không dâu sợ hãi bất luận cái gì địa giai cường giả. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám cười nhạo ta? Lão tử cũng đã nói, dám can đảm đánh nhược tuyết chủ ý người, toàn bộ đều muốn chết. Từ trên người hắn tỏ khắp sát ý vô cùng mãnh liệt. Đối với lần này, Thường Phong lại là phi thường thưởng thức. Hắn chính là từ vô tận giết chóc chung đi ra, nhìn Ô Chí, hắn tựa như nhìn đã từng bản thân. Tùy ngươi vậy, ta đi trước, nhớ kỹ đến Vân Ma Nhai tới tìm ta. Sau đó, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đã từ Ô Chí trước mặt của biến mất. Cả gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết hai người. Hắn thậm chí cũng không biết Thường Phong là như thế nào rời đi. Ô Chí trong lòng rùng mình, đối với thiên giai cường giả cường đại có càng thêm rõ ràng nhận thức. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, mang theo Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong Thú đi tới. Trước mặt vừa lúc gặp phải chúng cường giả. Ô Chí, mọi người thông suốt nhìn thấy Ô Chí, trong lòng đều hơi xúc động. Đồng dạng là thâm nhập Hắc Thủy ao đầm, Ô Chí thành thiên giai cường giả thượng khách, mà bọn họ lại trở thành dược đồng. Tâm lý tự nhiên rất là bất bình. Bất quá, hiện tại Ô Chí là thiên giai cường giả trước mặt người tâm phúc. Mặc dù trong lòng của bọn họ khó chịu, cũng không có thể thế nhưng Ô Chí trên người hiện ra chiến ý mãnh liệt, ngạo nghễ nói ra, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng ta, liền có thể rời đi nơi đây. Nghe được Ô Chí mà nói, chúng tu giả trên người hiện ra mãnh liệt nguyên khí ba động. Hắc hắc, ngươi có thể làm chủ sao? Trong lòng của mọi người rất là dị động, hướng Ô Chí hỏi. Tiền bối đã mang theo hàn yêu thú ly khai, chiến thắng ta, đi ở tùy các ngươi. Thực sự, ngươi không có gạt chúng ta. Ô Chí mà nói trong nháy mắt khiến mọi người hống ồn ào, mỗi một người đều là khuôn mặt không dám tin tưởng. Các ngươi có đáng giá gì ta lừa gạt? Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng. Ha ha, là thật, 6 gã hoàng cấp yêu thú thực sự ly khai. Chúng tu giả xác định được. Từng cái hưng phấn kêu, những ngày gần đây, bọn họ bị 6 chỉ yêu thú canh chừng gắt gao, lúc nào cũng có thể mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Bây giờ xác định chúng nó đã ly khai, mọi người tự nhiên kích động không thôi. Sở dĩ, chỉ cần các ngươi chiến thắng ta, liền có thể rời đi. Ô Chí nói lần nữa, ha ha, mọi người lẫn nhau nhìn nhau một cái, cười lớn tiếng đứng lên. Bọn họ cười là như vậy tứ vô kỵ đạn. Bọn họ là ai? Địa giai cường giả tối đỉnh A. Ô Chí bây giờ lại như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Chẳng phải là chuyện cười lớn. Bọn họ sợ hãi chỉ là thiên giai cường giả. Hiện tại Thường Phong đi. Ô Chí ở trước mặt bọn họ còn chưa phải là tùy ý bọn họ vuốt ve. Hiện tại Ô Chí không ôm lấy thủ lĩnh để làm người. Lại vẫn lớn lối như thế. Trực tiếp để cho bọn họ giận quá mà cười. Ô Chí, ngươi là ngu si sao? Hắn không phải ngu ngốc, mà là sống không nhịn được. Lưu lại thánh nữ, ngươi có thể cút đi. Mọi người khinh thường nhìn Ô Chí, đi lên chính là một trận châm chọc khiêu khích. Ô Chí lạnh lùng nhìn mọi người, trên người sát ý giống như là thủy triều. Vù vù, vù vù, xích phong thú đột nhiên xông tới. Há to miệng, nhất đạo xích sắc gió xoáy phun ra. Trực tiếp hướng chúng tu giả bay tới. Hoàng cấp yêu thú, điều này sao có thể? Xích phong thú vừa xuất hiện, uy áp cường đại trực tiếp hái mọi người giật mình. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trong lòng có của bọn họ vô cùng nghiêm trọng bóng ma. Đã chứng kiến hoàng cấp yêu thú, cặp chân kia đều phải đánh mềm. Đối mặt đột nhiên đánh tới xích sắc gió xoáy. Chúng tu giả căn bản không dám ngăn cản. Đây chính là hoàng cấp cường giả phát ra công kích A. Mọi người tan tác như chim muông, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, rất sợ chậm một bước, bị xích sắc toàn phong kích chung. Vù vù, vù vù. Thấy vậy, xích phong thú đắc ý phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, vừa rồi một kích kia, hắn căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Mọi người tán ở bốn phía, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhìn phía xích phong thú lúc, trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Ô Chí, ỷ vào yêu thú xính uy, có gì tài ba, có loại chúng ta đại chiến một trận. Tân bá thiên mặt âm trầm, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, vô sỉ tột cùng a. Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường biểu tình, miệng của những người này khuôn mặt quả thực làm người ta nôn mửa. Các ngươi không phải mới vừa không muốn cùng ta đánh sao? Vừa lúc khiến ta yêu thú và các ngươi vui đùa một chút. Ô Chí buông lỏng nói rằng, trên mặt mang vẻ mỉa mai. tựa như nhận được mệnh lệnh một dạng. Xích phong thú lập tức hưng phấn quái khiếu vài tiếng, từng đạo xích sắc gió xoáy từ trong miệng của hắn phun ra, một mạch hướng những địa giai đó cường giả tối đỉnh cuồn cuộn nổi lên. Chúng cường giả sắc mặt biến đổi lớn, không làm sao được, chỉ có thể thi triển ra tốc độ nhanh nhất né tránh. Bọn họ thậm chí còn không dám chạy trốn đi, chỉ cần có người muốn nhân cơ hội đào tẩu, xích sắc toàn tốc độ của gió lập tức sẽ khoái thượng vài lần, trực tiếp đem ăn mòn hài cốt không còn. Liên tục sát vài tu giả phía sau, chúng tu giả không dám tiếp tục đào tẩu. Lúc này, bọn họ cũng biết, xích phong thú chính là đùa của bọn hắn đùa. Đường đường địa giai cường giả tối đỉnh, bị một chỉ yêu thú đùa thượng tờ Hoan Hà Khiêu, chật vật tột cùng. Xích phong, dừng lại đi. Một lát sau, Ô Chí rốt cục lên tiếng. Xích phong thú đang đùa vui vẻ, nghe được Ô Chí mà nói, rất là khó chịu quái khiếu vài tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là dừng lại. Chư vị, chơi thật khá sao? Ô Chí chế nhạo nhìn mọi người. Lúc này, chúng tu giả lại không người nào dám hé răng, địa thế còn mạnh hơn người A, không được phép bọn họ không khuất phục. Chỉ cần chiến thắng ta, các ngươi liền có thể rời đi. Ô Chí lần thứ hai ngạo nghễ nói rằng, lúc này đây, lại không người nào dám kêu gào, từng cái phẫn nộ giận trừng mắt Ô Chí, địa giai tột cùng bộ mặt, có thể nói là bị bọn họ mất hết. Được, ta tới đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tân Bá Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, oán hận kêu lên. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng Ô Chí giữ lời nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, Tân Bá Thiên, chết. Tân Bá Thiên tấn chức địa giai đỉnh phong đã có rất nhiều năm, trong cơ thể nguyên khí hùng dày vô cùng, đương nhiên sẽ không đem Ô Chí để vào mắt. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến hoàng cấp. Thế nhưng, hắn tựa như rất nhiều địa giai cường giả tối đỉnh một dạng, thiếu đúng là một bước ngoặt. Sở dĩ, khi hắn nghe nói đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn, có thể phá tan bình cảnh phía sau, hắn lập tức bắt đầu kích động. Từ hắn xuất sơn một khắc kia, hắn liền ở trong lòng không ngừng tự nhủ, Hồng Liên giáo thánh nữ, hắn tình thế bắt buộc, vô luận là người nào dám can đảm ngăn cản con đường của hắn, toàn bộ đều phải giết chết. Chỉ là, thiên hà cường giả không chỉ hắn một người, hắn gặp phải quá nhiều đối thủ. Từ Ô Chí xuất hiện sau đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem để ở trong lòng, nhưng chính là như vậy một cái rác rưởi nhất tồn tại, lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn. Hiện tại, hắn đã không kỳ vọng đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ, chỉ muốn đem Ô Chí nhanh lên một chút đánh bại, sau đó rời đi Hắc Thủy ao đầm. Hơn nữa thánh nữ bên người có hoàng cấp yêu thú thủ hộ, hắn cũng không có chút nào cơ hội. Sở dĩ, hắn vừa lên đến liền khiến cho ra bản thân cường đại nhất công kích. Vô địch bá quyền, hung bạo khí thế của từ trên người của hắn trào hiện ra, chỉ một quả đấm thượng, bộc phát ra kim quang chói mắt, trực tiếp ở trong hư không đánh ra một cái lối đi, hướng Ô Chí oanh kích đi. Một kích này, hắn kích thích ra trong cơ thể tất cả nguyên khí, thế muốn đem Ô Chí một quyền kích sát. Đối mặt cái này cuồng phách một quyền, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng lên, chiến ý tăng vọt, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết đều phải sôi trào. Đối thủ càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời tuôn hướng trường đao bên trong. Hắn vẫn nhớ kỹ Thường Phong cùng lời ta từng nói, muốn nguyên khí cùng nguyên linh khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Sở dĩ, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền phải không ngừng nếm thử. Băng phong hàn liệt đao ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dưới sự kích thích, bộc phát ra uy thế cường đại, cuồng phong gào thét, hàn ý đại tác phẩm. Từng đạo như nức nở phong hống vang lên, rung động tâm thần của người ta. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, hướng bốn phía lan tràn ra. Hai con mắt của hắn gắt gao Tân Bá Thiên nắm đấm, sau đó thuận tay vung ra trường đao. Nhất đạo khổng lồ đao mang lóe ra ra, bao lấy cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, nghênh hướng đối phương nắm tay. Ầm, Tân Bá Thiên thân thể lắc lắc, bất khả tư nghị ngắm cùng với chính mình nắm đấm, tại nơi trên nắm tay, lại bị Ô Chí chém ra một đường thật dài miệng máu. Điều này sao có thể? Tân Bá Thiên có chút không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Cùng ta chiến đấu, lại vẫn dám phân tâm. Thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn hung hăng cả kinh. Tiếp tục lại là nhất đạo đao mang lóe ra, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, vót ngang hướng cổ của hắn. Tân Bá Thiên hãi vong hồn ứa ra, thời khắc mấu chốt, từ trong cơ thể hắn hiện ra nhất kiện xưa cũ khôi giáp, lóe ra kim quang chói mắt, đưa hắn hồ ở trong đó. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trên khôi giáp bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống, đón lấy, khôi giáp kia mà bắt đầu rạn nứt ra. Tân Bá Thiên si ngốc nhất nhìn khôi giáp kia, đây chính là nhất kiện cao cấp nguyên khí a, dĩ nhiên không chịu nổi đối phương nhất đao. Sau đó, hắn kích Linh Linh đánh cái dùng mình, khuôn mặt vẻ sợ hãi, lúc nào Ô Chí thực lực cánh đạt đến trình độ như vậy? Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, Ô Chí thực lực lại nhưng đã đạt được địa giai bát cấp. Thật là khủng khiếp, tốc độ tăng lên. Tân Bá Thiên lần thứ hai khiếp sợ. Đồng thời, này xem cuộc chiến cường giả cũng là kinh hãi không thôi. Trong con ngươi không che giấu được vẻ hoảng sợ. Không sai, để cho ngươi nếm thử ta mạnh nhất công kích. Đúng lúc này, Ô Chí đột nhiên mở miệng nói. Nghe được câu này, Tân Bá Thiên lần thứ hai đánh cái dùng mình. Còn có mạnh nhất công kích. Mới vừa là cái gì? Đầu óc của hắn có chút không xoay chuyển được. Sau đó, còn lại là giận dữ. Địa giai bát cấp thì như thế nào? Bản thân thế nhưng địa giai tột cùng cường giả a, làm sao có thể bị một cái địa giai cấp 8 tiểu tử hù dọa? Trong cơ thể hắn nguyên khí bừng bừng phấn chấn, điên cuồng nhất dũng mãnh vào nắm tay trong. Từ trên người của hắn bộc phát ra trước nay chưa có khí thế. Mà lúc này, Ô Chí nhất chiêu công kích lần thứ hai phủ xuống. Nhìn cái này nhất đao, hắn vừa mới lên tự tin, trong nháy mắt lại bị tưới tắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối mặt cái này nhất đao, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không thể ngăn cản cảm giác. Cuồng bá, hung ác độc địa, không thể ngăn cản. Ta không cam lòng a. Tân Bá Thiên gào thét một tiếng, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, lớn tiếng gầm thét. Sau đó, hắn trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể tất cả nguyên khí, từ trên người của hắn bạo phát hủy diệt hết thảy khí tức ba động. Cả người hắn đều tản mát ra vô tận kim quang, nguyên khí khô loạn không ngớt. Muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ô Chí suy cười một tiếng, hắn hiện tại đối với thực lực của chính mình tự tin không gì sánh được. Huyền băng ngạo khí chém. Hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất huyền chi pháp. Băng phong hàn liệt trên đao dần hiện ra cuồng phách đao chém, hướng Tân Bá Thiên chém tới. Cái này nhất đao cuồng bá không gì sánh được, đồng thời có rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt liền đến Tân Bá Thiên trước mặt của. Ầm. Bạo liệt nguyên khí ba động hướng bốn phía di tản mát, cường đại lực đánh vào phóng xạ hướng chu vi, bị bám đạo vệt sóng ngợn. Tân Bá Thiên thân thể ở dưới một kích này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt chút nào không có chút máu. Thình thịch. Tân Bá Thiên thân thể té ngã xuống đất. Tràn ra một cái to lớn hố. Sau đó sẽ lần phun ra một đại cửa tiên huyết. Ta thua. Ánh mắt của hắn khổ sáp không gì sánh được. Chật vật phun ra ba chữ này. Thần tình nguy đốn không gì sánh được. Chúng tu giả khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Không thể tin được sự thật trước mắt. Tân Bá Thiên đang lúc mọi người chung. Thực lực coi như là kháo tiền. Không nghĩ tới lại bị Ô Chí như vậy buông lỏng đánh bại. Lúc này, chúng người cũng đã nhìn ra Ô Chí chân chính là cảnh giới, địa giai bát cấp. Theo lý thuyết, địa giai bát cấp ở địa giai cường giả tối đỉnh trước mặt đồng dạng không có bất kỳ ưu thế mới đúng. Thế nhưng sự thật trước mắt nhưng thật giống như Ô Chí là địa giai đỉnh phong, ngạch Tân Bá Thiên là địa giai bát cấp. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người rất là phức tạp. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta cái này nhất đao bất tử, ta tạm tha ngươi một mạng. Lời nói lạnh lùng ở vang lên bên tai, khiến Tân Bá Thiên tức giận không thôi. Thế nhưng còn không có đợi hắn phản ứng kịp, vẻ hàn quang đã đến phụ cận, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Đối với cái này nhất đao, hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là nhanh, nhanh đến vô biên. Tân Bá Thiên té trên mặt đất, mà Ô Chí lại vẫy tay, bắn ra phi đao lại lần nữa trở về tới trong tay. Trong những người này, hắn muốn giết nhất đúng là Tân Bá Thiên, đương nhiên sẽ không lưu hắn một mạng. Ô Chí vuốt vuốt phi đao, ánh mắt lạc hướng còn chỗ ở trong khiếp sợ chúng tu giả, lãnh đạm nói ra, kế tiếp là ai? Chúng tu giả giật mình tỉnh lại, từng cái tức giận trừng mắt Ô Chí. Tân Bá Thiên đã chịu thua, Ô Chí vẫn là giết hắn, cái này để cho bọn họ tức giận không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, giết bọn hắn. Ô sư đệ, chúng ta đồng xuất một môn, ngươi tha ta một mạng đi, chính là không xem ở đồng môn phân thượng, xem ở ta cho ngươi cung cấp tin tức phân thượng cũng thành, tha ta một mạng, ta lập tức núp xa xa. Trần Hy vẻ mặt đau khổ, hướng Ô Chí cầu khẩn. Hắn tuy là cũng là địa giai tột cùng cường giả, thế nhưng hắn tự nhận là cũng liền cùng Tân Bá Thiên một cấp bậc. Hiện tại Tân Bá Thiên đều bị Ô Chí sát, hắn đâu còn dám đi lên chịu chết. Ngươi còn có mặt mũi nói, lúc đó nếu không phải ngươi đột nhiên vạch trần tên kia hoàng cấp cường giả thân phận, đối phương sao lại đối với ta đánh lén? Ô Chí oán hận nhìn hắn chằm chằm. Lúc đó hắn có hai gã hoàng cấp yêu thú thủ hộ, thấy thế nào đều không phải là cơ hội hạ thủ, chính là bởi vì Trần Hy vạch trần thân phận của đối phương, mới để cho hắn cam mạo một hiểm. Nghe được Ô Chí mà nói, Trần Hy sắc mặt của càng thêm khổ. Thiên Huyền Tông thực sự là suy sụp, dĩ nhiên ra loại người như ngươi nhát gan người sợ chết, thực sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Lúc này, vui bên phải khinh thường liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó bước ra đi. Trần Hy muốn phát hỏa, cuối cùng rồi lại xanh xanh nhìn xuống. Ngươi không sợ chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể sống sót hay không. Ô Chí, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi còn không có cuồng vọng tư cách. Ngày hôm nay ta để ngươi biết rõ địa giai cường giả tối đỉnh lợi hại. Vui bên phải la lý ba xách một đống lớn, đơn giản chính là đang vì mình đánh bạo mà thôi. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Địa giai đỉnh phong rất lợi hại phải không? Vừa rồi chém giết Tân Bá Thiên, hắn thậm chí ngay cả chém liên tục phần mềm hách cũng không có mở ra. Tam sát hợp nhất. Ô Chí trừng mắt, trực tiếp bắn ra trong tay phi đao. Một hàn quang u lánh hiện lên, trực tiếp dung nhập vào trong thiên địa trong gió. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Đồng thời lại quỷ dị phi thường, trong nháy mắt cũng đã đến mặt của đối phương trước. Vui bên phải tuy là sớm đã ở phòng bị Ô Chí phi đao, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, vẫn làm cho hắn hung hăng cả kinh. Thân hình của hắn chớp động, hướng hai bên trái phải tránh đi. Thế nhưng phi đao trên không trung xoay tròn, dĩ nhiên lần thứ hai hướng hắn vọt tới. Ngay tại lúc đó, Ô Chí rung cổ tay, lại là một đem phi đao bắn ra. Tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. Vui bên phải sắc mặt nghiêm túc tột cùng, đem thân pháp thi triển ngược lại cực hạn, liều mạng né tránh phi đao công kích. Toàn bộ tâm thần càng là gắt gao băng bó, không dám chút nào thả lỏng. Có đến vài lần, hắn đều muốn nhằm phía Ô Chí, nhưng đều bị Ô Chí phi đao đánh lại. Lại là một đem phi đao lòe ra. Lúc này, tại nơi không trung, sáu đem phi đao không ngừng lóe ra giao thoa, bị bám từng đạo u lánh hàn mang. Vui bên phải tuy là đem hết toàn lực, vẫn không còn cách nào tránh né tất cả công kích. Trên người bị phi đao hoa xuất ra đạo đạo chỗ rách, tiên huyết hầu như đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Khi Ô Chí phi đao tăng đến chín chuôi thời điểm, khắp bầu trời đều là ánh đao đang lóe lên. Hơn nữa, mỗi nhất đao xuất đao góc độ đều xảo quyệt tột cùng, tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được. Vui bên phải rốt cục không đỡ được, cuối cùng bị phi đao xuyên thủng yết hầu. Chúng tu giả nhìn đây hết thảy, chấn động trong lòng không ngớt. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Ô Chí rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tân Bá Thiên bị hắn ung dung chém giết, mà vui bên phải hầu như chính là bị hắn dùng phi đao đùa chơi chết. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, ta cho phép hai người các ngươi đồng thời công kích. Ô Chí đối với thực lực của chính mình nhất định có nhận thức, không muốn ở lãng phí thời gian, thoạt nhìn rất là cuồng vọng nói rằng. Thế nhưng, lúc này đây lại không có một tu giả cho là hắn cuồng vọng. Cuồng vọng là cần vốn liếng, rất hiển nhiên, Ô Chí cụ bị như vậy tư bản. Gian Xảo Mẫn cùng ba đồ liếc nhau, đồng thời đi tới. Chúng ta tới gặp gỡ ngươi. Có thể nói, hai người là những người còn lại trung mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, còn lại tu giả đều rất là mong đợi ngắm của bọn hắn. Gian Xảo Mẫn mặc dù là một cô gái, tính tình lại cao vô cùng ngạo, đối với nam nhân có một loại trời xanh chán ghét. Thế nhưng, là mạng sống, nàng lúc này cũng không khỏi không liên thủ với ba đồ. Hai người một người dùng roi, một người làm cho lang nha bổng, vừa lúc một cương một nhu, một cái viễn công, một cái cận chiến. Ba đồ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra man thú nhất khí thế, hung bạo, cuồng dã. Lang nha bổng ở trong tay của hắn bộc phát ra kim quang chói mắt, uy thế mười phần hướng Ô Chí đập tới. Ô Chí nhãn tình sáng lên, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay. Nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời tuôn ra, cơn lốc cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, từ băng phong hàn liệt trên đao phụt ra ra. Sau đó, Ô Chí quơ lên trưởng lão, trực tiếp hướng đối phương lang nha bổng chém tới. Ầm, một tiếng vang dội truyền đến, cường đại lực đánh vào tứ ngược hết thảy chung quanh. Ba đồ lực lượng hùng hậu, hơn nữa địa giai tột cùng nguyên khí, mặc dù là Ô Chí, so đấu lực lượng cũng không phải của hắn đối thủ. Chỉ thấy Ô Chí bị lực lượng cường đại trực tiếp bước lùi lại mấy bước. Còn không có đợi hắn ổn định thân thể, Gian Xảo Mẫn trường tiên uyển như một cái linh hoạt độc xà một dạng, một mạch hướng hắn con mắt thăm qua đến. Một chiêu này lặng yên không một tiếng động, bị Gian Xảo Mẫn phát huy đến cực hạn, hơn nữa góc độ lại xảo quyệt không gì sánh được. Được, Ô Chí tán thán một tiếng. Dưới chân khẽ động, huyễn chân bước triển khai, trong nháy mắt thoát ly đối phương công kích. Theo một roi này, ba đồ quơ lên lang nha bổng lần thứ hai hướng Ô Chí đập tới, vẫn là như vậy cuồng dã, khí phách. Ô Chí thân hình trước động, không muốn sẽ cùng đối phương liều mạng, tuy là hắn cũng không sợ, nhưng không có thụ ngược đãi trong lòng. Trong tay băng phong hàn liệt đao vung lên, nồng nặc hơi thở lạnh như băng từ trường đao trên tỏ khắp ra. Không trung ôn độ chợt rơi chậm lại, phiêu khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Một cổ băng phong lực lượng hướng bốn phía tản mát ra. Ba đồ đứng mũi chịu sào, thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên chậm lụt. Thấy vậy, Gian Xảo Mẫn vội vã vung ra từng đạo công kích, nỗ lực đánh vỡ băng phong. Thế nhưng băng phong tốc độ lan tràn thực sự quá nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng hướng nàng cuồn cuộn nổi lên. Gian Xảo Mẫn kinh hãi, cũng không còn cách nào bận tâm ba đồ, triển khai thân pháp, bắt đầu hướng về sau đẩy lùi. Băng rít gào, Ô Chí trong tay băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung lên, khổng lồ băng tuyết người khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ra. Rít gào một tiếng, một mạch hướng Gian Xảo Mẫn tiến lên. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Gian Xảo Mẫn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng mặc dù muốn tránh, đều đã không kịp. Trong nháy mắt bị băng tuyết người khổng lồ bao phủ. Cơn lốc cuồng bạo gào thét. Hàn ý lạnh như băng không ngừng hướng tứ chu duyên duỗi đi. Ở cuồng phong đái động hạ, hàn ý càng thêm mãnh liệt vài phần. Rốt cục, ba đồ không giãy giụa nữa. Hoàn toàn bị đóng băng. Mà ở ba đồ cách đó không xa, một cái tạo hình cổ quái tuyết điêu xuất hiện ở trong mắt của mọi người, chính là Gian Xảo Mẫn bị phong ở trong đó. Hai cái địa giai tột cùng cường giả đồng thời xuất thủ, vẫn không phải là đối thủ của Ô Chí. Thậm chí, hắn vẻn vẹn chỉ là thi triển vài cái linh pháp mà thôi. Chúng tu giả sắc mặt thay đổi, lúc này, mọi người đâu còn có bất kỳ chiến ý, từng cái sợ hãi không thôi, sau đó triển khai thân pháp. Nhanh chóng hướng bốn phía chạy thục mạng. Ô Chí thản nhiên cười, hướng Xích Phong thú nói ra, giết bọn hắn. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Xích Phong thú trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Ô Chí đứng ở nơi đó, trên người đột nhiên mọc lên một cổ hào khí. Đối với Thường Phong, vì hắn luyện chế nguyên khí càng thêm thỏa mãn. Hắn có thể như vậy buông lỏng chiến thắng đối thủ, hai kiện cao cấp nguyên khí chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, ngươi quá yếu. Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Xích Phong thú chở Ô Chí hai người ly khai ốc đảo, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên hướng Ô Chí hỏi. trở về Thiên Huyền Tông, sau đó đem cảnh giới tu luyện tới hoàng cấp đỉnh phong, chúng ta liền làm phu thê, sau đó một lần hành động trùng kích thiên giai. Ô Chí trong mắt lóe ra sáng quắc quang mang, nói rất là nghiêm túc đạo. Ở trong mắt của hắn trung ẩn giấu một loại gọi giá tâm đông tây. Nghe được Ô Chí nói muốn cùng mình làm phu thê, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt của trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, không dám nói nữa. Ô Chí thấy vậy, cười lên ha ha. Xích Phong thú đã là hoàng cấp yêu thú, hoàn toàn có thể nhìn kỹ hắc thủy ao đầm như bình địa, thậm chí bằng vào tốc độ của nó, đã có thể bay thẳng được. Thế nhưng, Ô Chí cũng không có như này. Hai người cứ như vậy cưỡi xích phong thú, không lo lắng không lo lắng đi về phía trước đi. Giải quyết những địa giai đó tột cùng cường giả, Ô Chí tâm tình lập tức ung dung rất nhiều. Còn như còn dư lại những địa giai đó tu giả, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì. Hắc thủy ao đầm là một cái đất nguy hiểm, đồng thời lại là một cái kỳ ngộ chi địa. Thật vất vả đến một chuyến, lại có xích phong thú cái này hoàng cấp yêu thú ở, Ô Chí lại có thể tay không mà về. Tiếp đó, hai người bắt đầu thăm dò khởi hắc thủy ao đầm đến. Trong nháy, thời gian nửa tháng đi qua, hai người thu hoạch rất là phong phú, hái được số lớn cao cấp thảo dược. Trách không được Thường Phong tiền bối có nhiều như vậy thảo dược, coi chừng lớn như vậy hắc thủy ao đầm, há lại sẽ thiếu khuyết dược liệu cao cấp. Ô Chí than thở nói rằng, ngày này, Ô Chí hai người đang ở hắc thủy trong ao đầm đi lại, phía trước lại đột nhiên truyền đến một trận nguyên khí ba động. Ô Chí từ tiểu địa đồ chung cũng có thể nhìn ra, đang có hai cái điểm màu lục nhanh chóng di động. Thú vị, lại có người ở chỗ này tranh đấu, chẳng lẽ là gặp phải cái gì thiên tài địa bảo? Ô Chí trong nháy mắt hứng thú, sau đó khiến xích phong thú hướng hai người bước đi. Xích phong thú tốc độ rất nhanh, trong trước mắt sẽ đến chiến đấu khu vực. Trong nháy mắt, Ô Chí trên mặt của đầy vẻ kinh ngạc. Hai người kia dĩ nhiên có là hắn biết. Bởi vì Ô Chí đột nhiên đến, hai người đình chỉ tranh đấu, đồng thời hướng Ô Chí nhìn lại. Đột nhiên nhìn thấy Ô Chí, hai người biểu tình cũng rất đặc sắc. Ô Chí, Ô đại ca, một người trong đó sắc mặt phức tạp. Tên còn lại cũng thần tình đại hỉ. Sở Hạo Thần, không nghĩ tới ngươi cũng giác tỉnh huyết mạch. Ô Chí nhìn một người trong đó sau lưng hư ảnh, cảm thán một tiếng nói. Sở đại ca, ta cũng giác tỉnh huyết mạch. Lâm Tinh lần thứ hai hô một tiếng, có chút đắc ý nói. Chứng kiến, chúc mừng ngươi a, Lâm Tinh. Ô Chí, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Sở Hạo Thần trên người bộc phát ra cường đại chiến ý, kích thích phía sau huyết mạch hư ảnh càng thêm rõ ràng vài phần. Thực lực của hắn bây giờ lại nhưng đã đạt được địa giai tứ cấp, hơn nữa huyết mạch chi lực, thực lực quả thực không thể khinh thường. Chỉ là bây giờ Ô Chí ngay cả đê giai cường giả tối đỉnh đều không để vào mắt, há lại sẽ quan tâm một cái Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần muốn khiêu chiến Ô đại ca, trước chiến thắng ta hơn nữa. Lâm Tinh lập tức không vui, đồng dạng bộc phát ra cường đại chiến ý, cuồng ngạo kêu lên. Ô Chí lúc này mới phát hiện, Lâm Tinh dĩ nhiên cũng tu luyện tới địa giai tứ cấp. Các ngươi vì sao tranh đấu? Ô Chí hiếu kỳ hỏi. Hắn muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hai người cơ hồ là đồng thời trả lời. Sau đó lại hung tợn trừng mắt đối phương. Ô Chí lập tức minh bạch, tất nhiên là Sở Hạo Thần muốn khiêu chiến bản thân, lại gặp phải Lâm Tinh. Lâm Tinh tự nhiên xem Sở Hạo Thần khó chịu, sở dĩ liền đánh nhau. Hắn lấy nhàn ý chào một cái Lâm Tinh, sau đó hướng Sở Hạo Thần nói ra, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Ánh mắt của hắn băng lãnh, rất là coi thường nhìn Sở Hạo Thần, đã từng thiên tài. Hiện tại ở trong mắt hắn chính là một cái chê cười mà thôi. Hừ, ngươi bất quá mới vừa tấn chức địa giai mà thôi, mà ta đã có địa giai cấp 4 cảnh giới, lại có huyết mạch tương trợ, ngươi như thế nào đấu với ta? Sở Hạo Thần thần sắc giận dữ, ngạo nghễ nói rằng, nhìn Ô Chí tu vi, hắn tựa hồ tìm được trước đây coi rẻ hết thảy cảm giác. Hắn là linh vũ tứ quận thiên tài, càng là tu luyện thiên giai công pháp, hơn nữa huyết mạch giác tỉnh, hắn tương lai tiềm lực không thể bảo là không lớn. Mà Ô Chí đây, nhìn một chút tu vi, bây giờ còn dừng lại ở địa giai nhị cấp, thì như thế nào cùng so với hắn? Hắn cảm giác, bản thân nếu lần đem Ô Chí dẫm ở dưới chân, mấy lần trước sỉ nhục lập tức phải toàn bộ cỏ rửa sạch sẽ. Điều này làm cho hắn kích động không thôi. Ô Chí dương dương mi, rất là tùy ý nhún nhún vai. Hắn cảm giác Sở Hạo Thần thực sự phi thường thương cảm. Địa giai nhị cấp sao? Đối phó ngươi lại cũng đủ. Hắn nặc tức phần mềm hách vẫn mở ra. Kỳ thực hắn tu vi bây giờ đã là địa giai cửu cấp. Nửa tháng này bên trong, hắn dùng một ít thiên tài địa bảo, lần thứ hai tấn thăng một cấp. Chỉ bất quá không có ý tứ, Sở Hạo Thần cũng không thể nhìn ra. Nghe được Ô Chí coi rẻ nhất nói, Sở Hạo Thần tức giận không ngớt. Nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng nhất bắt đầu khởi động, kích thích phía sau hư ảnh cũng theo sôi trào. Ở trong tay của hắn, một bả cao cấp nguyên khí trường đao xuất hiện. Ở nguyên khí thôi phát hạ, bộc phát ra uy thế cường đại. Sau đó, sau lưng hư ảnh trực tiếp cùng hắn dung hợp vào một chỗ, trường đao uy thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Ta muốn khiến ngươi biết cuồng vọng đại giới. Sở Hạo Thần quát lên điên cuồng lên tiếng, cưa đao hướng Ô Chí chém tới. Đối với cái này nhất đao, hắn tràn ngập lòng tin. Hắn chính là muốn dùng cái này nhất đao đến cọ rửa Ô Chí giao cho hắn tất cả sỉ nhục. Run đi, cầu xin tha thứ đi. Hắn ở trong lòng kêu gào, trường đao cuốn, khuấy động chung quanh nguyên khí nóng động không ngừng. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì thất vọng. Hắn ở Ô Chí trên mặt của cũng không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh hoàng, ngược lại treo đầy giọng mỉa mai. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Hiện tại để cho ngươi đắc ý, chờ chút chém xuống đầu lâu của ngươi, ta xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Sở Hạo Thần ở trong lòng kêu lên, trường đao ầm ầm chém xuống. Mà lúc này đây, Ô Chí cũng rốt cục xuất thủ, không sai, hắn chỉ là xuất thủ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ lên, đối với Sở Hạo Thần cuồng bá nhất đao không nhìn thẳng, sau đó đi qua tầng tầng đao màn, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Oanh một tiếng, ở giữa ngực của hắn. A! Sở Hạo Thần kêu thảm một tiếng, uyển như đạn pháo một dạng, bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, trên người đau nhức lại không chống đỡ được trong lòng thảm thống, hai mắt của hắn vô thần, không biết đã phát sinh cái gì sự tình. Vì sao? Vì sao? Hắn không ngừng gầm hét lên, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Ô Chí lắc đầu, ngươi quá yếu. Sau đó, không bao giờ nữa nhìn Sở Hạo Thần liếc mắt, hướng Lâm Tinh nói một tiếng, ly khai. Có lẽ là chẳng đáng với xuất thủ, càng hoặc là xem ở từ một cái địa phương đi ra phân thượng, Ô Chí cũng không có sát Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần cứ như vậy kinh ngạc nhìn Ô Chí bối cảnh, trong lòng vô cùng phức tạp. Ta sẽ không thua ngươi, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Hắn gắt gao nắm lại nắm tay, hung hăng ở trong lòng kêu lên. Nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn, càng là kích thích phía sau huyết mạch rõ ràng vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, tiểu huyết mời, Lâm Tinh, ngươi làm sao cũng đến cái này hắc thủy ao đầm. Đoàn người tiếp tục lên đường, nhưng là lại nhiều Lâm Tinh. Ta nghe nói Ô đại ca muốn ở hắc thủy ao đầm khiêu chiến cho nên địa giai cường giả, như vậy thịnh thế lại có thể thiếu ta. Lâm Tinh cười hì hì, vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí. Ha ha, chỉ là đáng tiếc rất, ngươi bỏ qua cơ hội này. Ô Chí sang sáng cười rộ lên, tâm tình rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Tinh mà nói, nhất định là nghe được bản thân muốn ở hắc thủy ao đầm khiêu chiến chúng cường giả, hắn chạy tới trợ giúp, chỉ là hắn ngại nói mà thôi. Ô Chí trong bụng một hồi cảm động, bất quá lại không nói thêm gì, giữa huynh đệ không dâu khách sáo. Ba người ở hắc thủy trong ao đầm tiếp tục thăm dò, thực lực của bọn họ cường đại, lại có xích phong thú thay đi bộ, nguyên bản nguy cơ trùng trùng hắc thủy ao đầm, ngược lại thành ba người du ngoạn chi địa. Đương nhiên, thu hoạch của bọn hắn cũng là vô cùng phong phú. Những ngày gần đây, Ô Chí một mực thử dung hợp nguyên khí cùng nguyên linh khí, thế nhưng tiến bộ cũng không phải rất lớn. Một mạch đến hậu lai, hắn một lòng diễn tập huyền băng ngạo khí chém cùng huyền nguyên ngưng vật hai cái này huyền chi pháp, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong đó, huyền băng ngạo khí chém là nguyên khí cùng nguyên linh khí hoàn mỹ dung hợp ứng dụng, mà huyền nguyên ngưng vật cũng nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp sử dụng cơ sở. Thời gian kế tiếp, Ô Chí một lòng nghiên cứu huyền nguyên ngưng vật, đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận vận dùng một chút một dạng đề thăng rất lớn cảnh giới. Nhất là, hắn rốt cuộc tìm được dung hợp nguyên khí cùng nguyên linh khí phương hướng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hiểu được huyền nguyên ngưng vật, hắn tuyệt đối có thể làm được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận hoàn mỹ dung hợp. Gì? Chỉ yêu thú và hắc thủy ao đầm độc trùng mãnh thú rất không giống với a. Ta tại sao dường như đã gặp qua ở nơi nào? Hôm nay, Lâm Tinh chỉ vào một con khổng lồ yêu thú nghi ngờ nói rằng. Theo Lâm Tinh ánh mắt, Ô Chí chứng kiến một con to lớn điêu, đón lấy, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Em gái ngươi, cái này điêu làm sao như vậy nhìn quen mắt? Ly, điêu cũng phát hiện Ô Chí đám người, lại không có bất kỳ e ngại, ngược lại hướng về phía Ô Chí Minh kêu một tiếng, tựa như ở chào hỏi. Phi Thiên Điêu, đây là tiểu huyết Phi Thiên Điêu, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ô Chí lập tức phản ứng kịp, lập tức nhận ra cái này điêu lai lịch. Nghe được Ô Chí mà nói, Lâm Tinh nhãn tình sáng lên, cũng nhận ra Phi Thiên Điêu. Phi Thiên Điêu, ngươi chủ nhân đi đâu? Lâm Tinh tiến lên, hướng Phi Thiên Điêu kêu lên. Lệ, Phi Thiên Điêu lần thứ hai minh kêu một tiếng, sau đó ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Theo ánh mắt của nó, Ô Chí ba người cũng quay đầu nhìn lại. Thanh phong gợi lên lá cây, Ô Chí đám người xuyên thấu qua tỉ mỉ lâm diệp, khi thì có thể chứng kiến một cái nhân hình đung đưa. Bóng người kia, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Ô Chí đám người đi gần bên, người nọ không phải tiểu huyết còn có ai? Mấy người trực tiếp liếc một cái. Cái này tiểu huyết nghiêng dựa vào một cái trên trà cây, cầm trong tay hồ lô rượu, dĩ nhiên tại ngủ. Nhìn hắn lười biếng xu thế, tựa hồ căn bản không lo lắng có độc trùng mãnh thú xông lại. Cũng khó trách, có Phi Thiên Điêu cho hắn canh gác đây. Ô Chí xuất ra băng phong hàn liệt đao, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, hướng về phía tiểu huyết nghiêng người dựa vào cành khô chém tới. Băng phong hàn liệt đao làm đỉnh cấp nguyên khí, chặt đứt một đoạn cành cây tự nhiên phi thường ung dung, nhưng thấy nhất đạo đao mang lóe ra, lặng yên không tiếng động cắt vào trên cây khô, trực tiếp đem chém gãy xuống. A, tiểu huyết thân thể trong nháy mắt không khống chế được, trực tiếp từ giữa không trung xuống phía dưới té tới, sợ hắn oa oa kêu to.